Tiên ma đồng tu, chương 2289, hỏa thần chi uy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn lửa kia long phun ra lửa trụ hướng phía chính mình xoắn tới. Diệp Tiểu Xuyên không dám khinh thường. Trong tay vô phong cấp tốc run run. Vốn là bắn ra 50-60 đạo kiếm khí, đem hỏa trụ đánh tan một ít. Đợi hỏa trụ khoảng cách mặt chỉ có hơn trượng lúc, hắn tay trái đánh ra một cái hắc chơi gian lúc thái cực đồ thoáng qua xuất hiện. Thái cực đồ theo gió mà biến lớn, tựa như một mặt hình tròn trong suốt song ngư vách tường. Hỏa trụ hung hăng đụng vào thái cực đồ thượng, lập tức liền phát ra ầm rồi vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt biến hóa. Trong lòng biết vượng tại điểm này hỗn độn thiên hỏa. Tại hỏa thần trắc niệm trước mặt. Tuyệt đối là gặp dân chơi thứ thiệt. Không đến 5 cái hô hấp. Hắn ngưng tụ toàn thân chân pháp linh lực thúc dục thái cực đồ. Cuối cùng bị lửa kia trụ thiêu đốt hầu như không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may thái cực đồ biến mất một khắc này. Bay cuộn mà đến hỏa trụ lực lượng cũng bị hóa giải. Lốc xoáy trong hỏa diễm yêu long lại một lần nữa phát ra long ngâm gào thét. Không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm vậy mà không phải phun hướng phong nhãn bên trong Diệp Tiểu Xuyên. Mà là hướng lốc xoáy trong phun. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này. Cột lốc xoáy liền triệt để biến thành hỏa diễm vòi rồng. Từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy mang tất cả thiên địa. Độ cao đạt tới mấy trăm trượng hỏa diễm long quyền phong bạo. Vắt ngang tại bầu trời phía trên. Tựa như kịch liệt xoay tròn biển lửa. Uy thế đại vô cùng dọa người. Kể từ đó, Diệp Tiểu Xuyên thúc giục cột lốc xoáy. Liền biến thành hỏa diễm yêu long hang ổ. Hắn chỉ có thể thành thật thật dừng lại ở phong nhãn trong. Không cách nào tiến vào chính mình thúc giục cột lốc xoáy bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt với bốn phương tám hướng truyền đến thiêu đốt sóng nhiệt. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đây là lần thứ nhất chân chính cảm nhận được trên thực lực chênh lệch. Cũng là lần đầu tiên cảm giác được chính mình đối với tìm hiểu thiên đạo. Còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia hắn bái kiến lợi hại nhất cao thủ. Chính là Huyền Anh. Thế nhưng Huyền Anh đánh hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất toàn lực. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối Huyền Anh khủng bố. Cũng không trực quan rất hiểu rõ. Hôm nay đối mặt trường sinh cảnh giới hỏa thần trắc niệm. Hắn mới chính thức lĩnh ngộ đến nhân gian cổ xưa tương truyền câu nói kia. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Hoa Tiên Tử loại này thiên nhân cảnh giới cao thủ giao thủ. Đều không có hiện tại chật vật như vậy. Huống chi, hiện tại chẳng qua là đối chiến hỏa thần trắc niệm dùng linh lực huyễn hóa ra đến hỏa diễm yêu long mà thôi. Thực sự không phải là cùng trắc niệm bản thể đánh nhau. Chính là hơn 10 đầu hỏa diễm yêu long. Liền đem mấy vị thiên nhân cảnh giới cùng mấy vị linh tịch cảnh giới cao thủ ngăn cản tại 30 trượng ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ khống chế cột lốc xoáy. Lốc xoáy tiêu tán. Này đầy trời thiên hỏa nhưng là không có tùy theo tản đi. Hỏa diễm yêu long phía trước. Rậm rạp chằng chịt hỏa cầu ở phía sau. Hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bay cuộn mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm. Bản đại thánh nếu như ngay cả trắc niệm huyễn hóa ra đến một cái hỏa long đều thu thập không được. Về sau còn thế nào tại tam giới hỗn. Hắn cắn răng một cái. Vô phòng kiếm hóa thành một đạo thanh sắc giao long. Hướng phía hỏa diễm yêu long vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thần kiếm rời tay một khắc này. Hắn hai tay mở ra. chậm rãi hư họa vòng tròn. Vô phong kiếm trực tiếp theo hỏa diễm yêu long miệng khổng lồ bên trong sỏ xuyên qua mà qua. Hỏa diễm yêu long long thân, trong lúc đó bốc lên ngập trời hỏa diễm, phát ra một tiếng gào rú gào thét. Sau đó một đầu đánh tới Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã thi triển ra giữ nhà bổn sự. Trong cơ thể chân nguyên linh lực không ngừng lan lộn. Trong đan điền chứa đựng bản nguyên linh lực. Tựa hồ không cần tiền giống như. Điên cuồng theo trong đan điền khuynh tiết mà ra. Diệp Tiểu Xuyên lăng không hư họa vòng tròn hai tay. Như chậm chân thực tật. Theo thân thể của hắn tại nguyên chỗ không ngừng chuyển động. Sáu mặt thái cực đồ xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phương cùng đỉnh đầu dưới chân. Copy nội dung từ truyện 88. Do sáu mặt thái cực đồ tạo thành vòng phòng ngự. Đem Diệp Tiểu Xuyên một mực bao bọc ở trong đó. Tựa hồ hắn đều muốn dùng toàn thân chân pháp đại lực. Chọi cứng ở hỏa diễm yêu long cái này một lớp công kích. Một chỗ khác, do hoàn nhan vô lệ chỗ thúc dục cột lốc xoáy, cũng biến thành hỏa diễm long quyền phong bạo. Hoàn nhan vô lệ thật sự không có biện pháp khác, đành phải triệt hồi cột lốc xoáy. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng hoàn nhan vô lệ đều không để ý đến một việc. Đó chính là ngũ hành tương sinh tương khắc. Phong cùng hỏa là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Gió thổi càng lớn, hỏa diễm uy lực liền càng mạnh. Đây là ba tuổi tiểu hài tử đều minh bạch đạo lý. Copy nội dung từ truyện 88. Đều muốn đối phó hỏa thần trắc niệm. Tuyệt đối không thể thúc dục phong hệ pháp thuật. Nếu không sẽ chỉ làm trắc niệm thúc dục hỏa diễm uy lực tăng gấp đôi. Tựa như bách hoa tiên tử trong tay chuôi này mộc thuộc tính thương mộc thần kiếm. Này thần kiếm tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Có thể hấp thu vô tận huyền mộc chi tinh. Để thương mộc kiếm uy lực. So bình thường thời điểm cao hơn ra ít nhất 3 thành. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đều là phong hệ pháp tắc đệ nhị trọng cảnh giới cao thủ. Bọn hắn thúc dục cột lốc xoáy. Uy lực cực kỳ cường đại. Tuy nhiên lại đều bị hỏa diễm yêu long uy lực tăng vọt. Thì ra là vì vậy duyên cớ. Hoàn Nhan Vô Lệ sẽ không phóng thích thúc dục thái cực đồ. Đối mặt với đầy trời bắn xuống hỏa cầu. Thán biệt ly thần tiên tựa hồ theo ba trượng trong lúc đó biến thành 30 trượng. Điên cuồng vây quanh Hoàn Nhan Vô Lệ xoay vòng vòng. Tốc độ thật nhanh. Giống như là một tôn chuông lớn gắn vào Hoàn Nhan Vô Lệ trên người. Những cái kia chạy như bay hạ xuống hỏa cầu. Đều bị chắn Thán biệt ly thần tiên vòng phòng ngự bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. So với việc Hoàn Nhan Vô Lệ bình tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên tại ứng đối hỏa cầu cùng hỏa long lúc. Liền lộ ra cố hết sức hơn. Sáu mặt thái cực đồ chặn lại đầy trời phóng tới hỏa cầu. Cùng đầu kia hỏa diễm yêu long. Kết quả hỏa diễm yêu long vậy mà đổ thừa không đi. Vài chục trượng long thân nhanh chóng bành trướng. Sau đó ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô cùng vô tận hỏa đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia cối xay to nhỏ hỏa đoàn. Vây quanh Diệp Tiểu Xuyên bốn phía cấp tốc xoay tròn. Sau đó tựa như thiên hỏa giống như sao băng. Điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Tiểu Xuyên chỗ bố phòng ngự kết giới. Đầy trời cùng mặt đất hỏa cầu. Điên cuồng nện ở Diệp Tiểu Xuyên quanh mình sáu mặt thái cực đồ thượng. Sáu mặt thái cực đồ giống như là sáu bức tường vách tường. Một mực bảo hộ lấy chính giữa chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn độn thiên hỏa có thể đốt cháy vạn vật. Xem xu thế, thái cực đồ bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn chẳng qua là thời gian thượng vấn đề. Những năm gần đây này, bởi vì là tu luyện phong hệ pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên cho tới nay, bất luận là cùng ai giao thủ, đều là dùng công làm chủ. Copy nội dung từ truyện 88. kết quả hiện tại biến thành một cái rùa đen rút đầu. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Những cái kia hỏa cầu đụng vào thái cực đồ thượng về sau. Cũng không có tản ra, mà là đang đốt cháy thái cực đồ. Đằng sau lại có càng nhiều nữa hỏa cầu trùng kích mà đến. Hỏa diễm càng lúc càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Từ bên ngoài đã nhìn không tới Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Cũng nhìn không tới này sáu mặt đạo ra thái cực đồ. Chỉ có đầy trời hỏa diễm đang thiêu đốt. Vân Khất U khuôn mặt hàm sát. Tay trái huyền xương. Tay phải chạm trần. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tình huống nguy cơ. Mấy lần đều muốn tiến lên trợ giúp. Kết quả đều bị trước mắt cái kia hỏa diễm yêu long chặn lại. Căn bản là không cách nào đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ngăn tại phía trước. Đã là Tiền Nhất Lâm chờ mấy vị thiên nhân cảnh giới cao thủ. Những cái kia linh tịch cảnh giới cao thủ. Đã bị hỏa long bước đến trăm trượng bên ngoài. Khó có thể tới gần. Trác Niệm mặt lộ vẻ điên cuồng. Vùng vẩy bắt tay vào làm trong hỏa diễm pháp bảo. Cất cao giọng nói. Nhân gian tu chân. Thật sự là một đời không bằng một đời a hát. Lão phu chỉ dùng ba thành lực. Liền đem các ngươi những thứ này nhân gian con sâu cái kiến đánh chính là té cứt té đái. Thật sự là buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.